Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị này khiến người ta muốn lấy một bát cơm trắng to. Dưới lên nước sốt đặc sánh. Khuấy đều, rồi ăn hết sạch. Tạ Tuân ngạc nhiên nói. Thịt heo lại có thể làm ra hương vị như vậy. Đừng nhìn chỉ có mỗi miếng thịt trơn tru. Làm ra cũng phải tốn không ít công sức đâu. Tạ Tuân tưởng đây là sự khải ngộ của nàng hôm nay. Nói, món ăn như thế này đặt vào quán ăn cũng không thích hợp lắm. Khương Thư Yểu lắc đầu. Không đâu, cơm thịt kho mới là thích hợp nhất. Một bát gạo lứt to, dưới thịt kho và nước sốt lên trên, kèm theo rau xanh và trứng kho, vừa no vừa ngon miệng. Tạ Tuân gật đầu. Bảo Khương Thư Yểu mang phần thịt còn lại trong nồi đến cho Lâm Thị nếm thử. Có món thịt heo này đi trước, rồi hắn khuyên sau, chắc chắn Lâm Thị sẽ nảy sinh ý định mở quán ăn. Sau khi hai người ăn xong, Tạ Tuân thấy Khương Thư Yểu vẫn ngồi đứng không yên, liền nói với nàng, yên tâm đi, ta tin Nhạc Mẫu sẽ hiểu ra thôi. Khương Thư Yểu không chắc chắn hỏi. Hay là ta lại đi bàn bạc với mẹ, kể hết những gì thiếp thấy hôm nay cho người nghe. Nàng lo lắng Lâm Thị cũng giống như nàng trước đây, không hiểu về cuộc sống ẩm thực hàng ngày của bách tính, sẽ không hứng thú với việc làm ăn này. Tạ Tuân không lo lắng về điểm này, thong dong thưởng thức trà. Nàng tưởng Nhạc Mẫu giống nàng sao? Khương Thư Yểu thấy hắn như vậy, trong lòng cũng định tâm được vài phần. Một lúc sau, Lâm Thị sai người đến mời Khương Thư Yểu đến phòng bà. Phản ứng đầu tiên của Khương Thư Yểu là quay đầu nhìn Tạ Tuân. Tạ Tuân cười nói, đi đi, đừng lo. Khương Thư Yểu gật đầu, đi theo mama. Khi đến phòng Lâm Thị, bà đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Mẹ, dù sáng nay hai mẹ con có chút không vui, nhưng Khương Thư Yểu vẫn tươi cười rạng rỡ. Lâm Thị thấy nàng như vậy, tâm trạng cũng tốt lên đôi phần. Không đợi Lâm Thị mở lời, Khương Thư Yểu đã vội vàng nói. Vừa rồi Tạ Tuân dẫn con đi dạo một vòng ngoại thành. Con mới biết hóa ra tay nghề của con giỏi đến vậy. Hina Lâm Thị ngạc nhiên, hắn dẫn con đi à? Vâng ạ, về điểm này. Khương Thư Yểu cũng cảm thấy Tạ Tuân rất nghĩa khí. Chàng dẫn con đi ăn một vòng mấy quán ăn. Con mới hiểu được ý nghĩa của việc mở quán ăn. Lâm Thị vốn còn đang chú ý đến việc Tạ Tuân dẫn nàng đi lộ diện ở chợ Bình Dân. Thấy Khương Thư Yểu hào hứng như vậy, không khỏi cười nói. Vậy con nói xem nào. Ví dụ như cái quán bán thịt kho kia. Giá không rẻ nhưng vị lại không ngon. Nếu con làm, chắc chắn sẽ làm ngon hơn họ nhiều. Công nhân ở bến thuyền kiếm tiền bằng sức lực. Giờ ngọ ăn uống tuy không cầu kỳ nhưng cũng không tiếc tiền. Đối với họ ăn uống chỉ là để bồi bổ sức lực. Nhưng có ai không muốn bỏ ra cùng một số tiền mà ăn được món ngon hơn chứ? 124 trong đầu Lâm Thị mơ hồ có vài ý tưởng. Hơi nhíu mày nhìn nàng. Còn gì nữa? Còn có hương vị nữa à? Một dãy quán bán cá ở bến thuyền toàn bán canh cá nhạt nhẽo tanh tưởi. Quán mì thì nấu nước dùng xương rồi thêm vài miếng thịt luộc. Chẳng ai bỏ nhiều tâm tư vào việc nấu nướng. Giống như chỉ có ở tửu lâu đắt đỏ trong kinh thành mới được nếm món ngon vậy. Nhưng đồ ăn thức uống không cần quá cầu kỳ cũng có thể làm rất ngon. Lâm Thị đã có những ý tưởng này khi Khương Thư Yểu nhắc đến chuyện này. Lúc này không quá hào hứng. Từ từ suy nghĩ, hỏi, nếu là con có thể làm được gì? Khương Thư Yểu nghe bà hỏi vậy, tự thấy có hy vọng, liền hết sức quảng cáo. Nhiều lắm à, chỉ riêng việc làm thịt chúng ta đã có thể làm ra đủ kiểu. Cũng không cần câu nệ vào thịt, rau củ cũng có thể xào ra hương vị. Còn có mì, nhân cũng có thể thay đổi đủ kiểu. Mì lòng gà, mì thịt băm cà tím, mì thịt sợi dưa chua vân vân. Cách chương.